Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134, chương 134, chăm chỉ. Gặp được loại chuyện này, Hà Nhiên nội tâm không hề có gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười. Tuy rằng không thích loại này lục đục với nhau, nhưng mà đã một chân rảo bước tiến lên cái này vòng tròn, liền không tránh khỏi bị người làm. Chính mình gặp được còn xem như ít, cùng cái này cái vòng tròn người cũng không có bao nhiêu chính diện tiếp xúc cơ hội. Thật xâm nhập bước vào ngành giải trí người, đoán chừng đoàn đội mỗi ngày một nửa thời gian suy xét đều là loại chuyện này. Như thế nào làm đồng hành, như thế nào nhường nhà mình nghệ nhân thượng vị, loại chuyện này đáp lại, tốt nhất là có một chút chứng cớ, có thể chứng minh bản thân tại kịch tổ xác thực tham dự đạo diễn công tác. Chỉ nói một câu, người khác chính là bịa đặt, muốn truy cứu kẻ tạo lời đồn trách nhiệm, phát ra luật sư công hàm các loại. Một số người khẳng định không tin phục, thậm chí còn sẽ cười nói. Hà Nhiên cảm thấy kịch tổ bên trong cần phải có như vậy chứng cớ. Coi như không có liên quan video, tấm ảnh nhất định là có. Hà Nhiên đang chuẩn bị hỏi một cái Tống Chí thời điểm, WeChat thượng Tô Thu Nhân bỗng nhiên phát tới một đoạn video. Cái này video tổng cộng 2 phút 26 giây. Nội dung là tại kịch tổ bên trong, Hà Nhiên tại studio cầm lấy kịch bản cho Tống Chí giảng giải cái nào đó phiến đoạn quay chụp kết cấu, bao gồm cái này một đoạn hậu kỳ cắt nối biên tập, đều cho Tống Chí nói rõ ràng. Tô Thu Nhân, ta chụp, có ích đi. Hà Nhiên cười cười, có ích, Tô Thu Nhân, vậy ngươi muốn thưởng ta? Hừ hừ, Hà Nhiên, Tô Thu Nhân, đã gần một tháng ai? Ta đều có điểm nhịn không được, ngươi thật không có cảm giác sao? Hà Nhiên không biết trả lời như thế nào, liền phát ra cái, cười to, biểu tình qua, kỳ thật, không có người nam nhân nào không thích cùng mỹ nữ giao lưu câu thông. Lấy bản thân bây giờ tình huống, chỉ cần nguyện ý, dáng người hình dạng đều là cực hạn nữ nhân, một ngày ngủ một cái đều ngủ không hết. Thế nhưng hiện tại cái thân phận này, nhiều ít lại muốn chú ý chút, tuy rằng cũng có thể đi đỏ thẫm nhân thiết, dù sao ta liền hẹn mỹ nữ, một ngày toàn bộ một cái, bị tuôn ra tới cũng không sao cả, dù sao ta không hơn tiết mục không tiếp đại ngôn. Phát ngôn, nhân thiết thứ này không trọng yếu, chỉ cần hát tốt ca, như cũ sẽ có tiền lớn fan mua chướng, nguyên thế giới cũng không có bị trùy cạn bã nam ca sĩ. Buổi hòa nhạc như cũ chật ních, vẫn là nội địa buổi hòa nhạc bài diện một trong, rốt cuộc minh tinh loại sự tình này, cũng đã sớm thấy quái không kinh, bao gồm một chút nữ minh tinh. Nuôi dưỡng tiểu thịt tươi phần lớn chính là nam nhân ưa thích truy cầu mới mẻ cảm giác một người tiếp một người chơi nữ nhân. Nữ nhân cũng giống nhau, không có đùa qua liền rất kích thích, chỉ là đại bộ phận minh tinh liệu cũng không có chân chính bạo phát đi ra. Ví dụ như cái nào đó nguyên sáng âm nhạc tiểu thiên vương, hình tượng phi thường tốt, thế nhưng trên mạng tùy tiện vừa tìm, ngủ fan nữ liệu bị khuấy động khắp nơi đều là, chỉ bất quá loại này liệu có đoàn đội đè xuống tới. Khi một người có được loại này đứng ở kim tự tháp cực hạn vô hạn giao phối tạm thời sau, còn có thể khống chế được chính mình thật sự không nhiều. Nhưng mà Hà Nhiên có chút làm không được như bọn họ điên cuồng như vậy. Sinh lý nhu cầu thật là có, chính mình động thủ chung quy không tốt lắm. Cho nên có Tô Thu Nhân, nhưng mà không sai biệt lắm là được. Với tư cách là một cái công chúng nhân vật, một cái rất nhiều người ưa thích cái gọi là thần tượng, tận lực lại muốn mang cho bọn họ một chút chính năng lượng tích cực hướng về phía trước đồ vật. Sau đó Hà Nhiên liền đem Tô Thu Nhân phát tới video, phát ra tại Weibo bên trên. Cái này hơn 2 phút đồng hồ video đủ dùng có thể chứng minh chính mình xác thực tham dự đạo diễn bộ phận công tác. Sau đó tại trong video, hắn còn treo một đoạn văn tự. Có hay không luật sư bằng hữu giúp một việc? Ha ha, Nhiên ca đây là muốn cho kẻ tạo lời đồn phát ra luật sư công hàm sao? Nhiên ca ta vẫn luôn tin tưởng ngươi nhân phẩm, liền biết những thứ kia đỏ mắt bôi đen ngươi người. Ta làm luật sư mười mấy năm, tìm ta đi, minh bạch, lão bà ngươi chính là luật sư. Nhiên ca nhanh chóng tìm hắn lão bà nha. Đã sớm cần sửa trị Weibo một chút doanh tiêu số. Quả thật không nắm chắc. Không biết trước tuyến, Nhiên ca lúc nào thời gian còn mở phát sóng trực tiếp nha. Yêu ngư à, Hà Nhiên cũng không phải muốn cho hắn phát ra luật sư công hàm. Hơi hơi kiến thức luật pháp hiểu một chút cũng biết. Cái kia đồ chơi đánh giám dùng cũng không có. Hắn chuẩn bị trực tiếp cho pháp viện lệnh truyền. Đám này vì tiền cả ngày bịa đặt tự truyền thông. Thật cho rằng người khác thua thiệt liền đều nhận thức. Cùng lúc đó, đạo diễn Tống Chí cũng dây cót Weibo. Hà Nhiên tham dự bộ phim này chung. Ta cho rằng trọng yếu nhất công tác toàn bộ bộ phim tự sự kết cấu đều là hắn ý nghĩ. Cho nên ta lúc ấy chuẩn bị đem tên hắn thuộc tại phía trước ta. Bởi vì ta cảm thấy bộ phim này hắn tầm quan trọng so với ta càng lớn. Thế nhưng Hà Nhiên cự tuyệt, chỉ nguyện ý viết tại vị thứ hai. Hy vọng có vài người đem tâm tư đặt ở chính sự bên trên. Không muốn làm chút đường ngang ngõ tắt, cái kia có gì hữu dụng đâu. Nguyên lai Nhiên ca xuất lực như vậy lớn a. Ha ha, đạo diễn cố gắng lên, Nhiên ca cố gắng lên. Hy vọng các người có thể tiếp tục hợp tác. Chỉ chốc lát sau, cái kia tự truyền thông Weibo liền bị xoay ngược lại bảo phá. Trừ phun ra hắn, còn có rất nhiều bạn trên mạng ồn ào nhường hắn chờ pháp viện lệnh truyền. Một lát sau, cái kia tự truyền thông liền đem chính mình Weibo xóa. Đại khái dẫn chính là thật lo lắng thu đến Hà Nhiên pháp luật lệnh truyền. Thế nhưng xóa cũng vô dụng. Sớm đã có screenshot, chỉ bất quá loại chuyện này bọn họ đã làm được nhiều. Bình thường căn bản cũng không có chăm chỉ. Ngẫu nhiên có cái muốn phát ra luật sư công hàm, cũng đều là làm dáng một chút. Bọn họ cũng liền thói quen. Bất quá nếu là thật gặp được chăm chỉ, cũng thật sẽ có chút phiền toái. Hà Nhiên lập tức liền liên hệ một luật sư, chuẩn bị tài liệu khởi tố cái này ra hỏa. Nhiều ít cũng muốn cho hắn một chút giáo huấn. Hơn 11 giờ khuya, ngày đó phòng bán vé không sai biệt lắm đã định dạng. Tâm Mê Cung 2.500 nhiều vạn, 12,2% suất chiếu, bắt lại 15% phòng bán vé. Phòng bán vé sản xuất coi như không tệ, ít nhất so số lượng suất chiếu nhiều. Chúng ta Thời Đại 4.200 nhiều vạn, 27,3% suất chiếu, sản xuất 25,2% phòng bán vé so. Cái này liền sơ lược thất bại. Mặt khác Genesis 3.100 nhiều vạn phòng bán vé. Quả nhiên như thế nào như vậy sở liệu ngược siêu Tâm Mê Cung. Tuy rằng nó đầu ngày dự bán không bằng Tâm Mê Cung, nhưng mà nhân ra người qua đường cơ sở tốt. Hà Nhiên tắm rửa xong cũng liền đi an tâm trên giường. Ngày mai thứ bảy phòng bán vé khẳng định so hôm nay cao. Gần như tất cả điện ảnh đều là như vậy. Nguyên nhân này cũng không cần nói rõ. Cảm giác 60 triệu mục tiêu ngày mai không sai biệt lắm liền thỏa. Trước khi ngủ, hắn lật xuống hòm thư, phát hiện đã có một nhà công ty lớn muốn tìm hợp tác với mình đầu tư hạ một bộ phim. Này nhà công ty chính là Bác Nghệ Truyền Thông. Một nhà tại cái này thời không nổi tiếng giải trí tập đoàn. Dưới cờ chủ yếu chú trọng về điện ảnh kịch truyền hình. Cho nên công ty bọn họ nghệ nhân phần lớn là diễn viên. Trung Phú Vân Quẩn Tinh giải trí là từ làm đĩa nhạc bắt đầu. Cho nên công ty bọn họ chú trọng về chính là ca sĩ. Bất quá mấy năm gần đây ca sĩ càng ngày không bằng diễn viên dễ lăn lộn. Bọn họ cũng bắt đầu hướng điện ảnh và truyền hình ngành sản xuất phát triển. Hà Nhiên biết, bọn họ nhất định là nhìn bộ phim này, sau đó cảm giác mình có tiềm lực, liền nghĩ tới kiếm một chén canh. Hơn nữa khẳng định còn muốn hướng kịch bên trong xếp vào công ty bọn họ nghệ nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.